Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, trang 5, An Chiết cúi đầu xem chính mình mơ u bàn tay cùng thủ đoạn. Mặt trên có một ít hỗn độn bất quy tắc màu đỏ dấu vết. Đây là vừa rồi vì tránh né quái vật công kích mà bị lùm cây quát thương. Hắn quay đầu, dùng ánh mắt ý bảo phía sau lùm cây, lá cây, kế tiếp. Chính là ngắn ngủi trầm mặc, quá trong chốc lát, kia nam nhân chậc lưỡi, lại nói, dư lại chính là chính ngươi thoát, vẫn là ta cho ngươi thoát. An Chiết không có động, hắn đại khái biết bọn họ đang làm cái gì. An Trạch trong trí nhớ tồn tại cùng loại cảnh tượng, quái vật cùng quái vật chi gian. Người cùng quái vật chi gian đều sẽ phát sinh gen ô nhiễm. Bước đầu xác nhận một cái người xa lạ hay không bị ô nhiễm phương pháp chính là kiểm tra hắn toàn. Thân có vô miệng vết thương, nhưng sau lưng người kia làm hắn cảm giác không thoải mái. Đương hắn vẫn là một con nấm thời điểm, loài rắn du qua hắn khuẩn bính cùng dù cái cảm giác chính là như vậy, vì thế hắn ngẩng đầu nhìn về. Phía trung ương nam nhân kia, hắn ở vực sâu gặp qua rất nhiều hung mãnh thú loại. Cũng sẽ đại khái phán đoán chúng nó nguy hiểm trình độ. Hiện tại, hắn trực giác người này công kích tính ở ba người trung thấp nhất, Hoắc Sâm. Ngắn ngủi đối diện sau, nam nhân kia lại lần nữa mở miệng. Thanh âm thực trầm, tại dã ngoại đừng phát bệnh, Hoắc Sâm cười nhạo một tiếng. Ánh mắt càng thêm làm càn mà đánh giá An Chiết, 3 giây đồng hồ sau. Nam nhân kia đối An Chiết nói. Cùng ta đến mặt sau đi, An Chiết thuận theo mà đi theo người nọ vòng đến kia cái quái vật đầu phía. Sau, trên người hắn trừ bỏ bị bụi cây cành lá hoa thương dấu vết ngoại xác thật không có bất luận cái gì. Miệng vết thương, người nọ nói, cùng ngươi đồng đội thất lạc đã bao lâu? An Chiết nghĩ nghĩ, trả lời, một ngày, mạng ngươi rất lớn, nơi này quái vật giống như không nhiều lắm, nhưng sâu không ít. Người này nói chuyện luôn là thực ngắn gọn, nhưng cũng có vẻ đáng tin cậy. An Chiết khấu hảo quần áo cúc áo. Nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, các ngươi phải về căn cứ phía bắc sao? Người nọ trả lời, ân, kia, An Chiết nói, có thể mang lên ta sao? Ta chính mình có ăn cùng thủy, ta nói không tính. Người nọ nói, vừa dứt lời, chỉ thấy kia nam nhân bước ra đi. Nhìn về phía mặt khác hai người, không thương, mang lên hắn sao? Hoắc Sâm cười cười, ôm cánh tay nhìn An Chiết, thổi tiếng thứ ba huýt sáo, sau đó nói, vì cái gì không mang theo? Không nhiều lắm hắn một cái, ngay sau đó, hắn nhìn về phía dư lại người kia. Hắc quỷ, ngươi nói đi, An Chiết cũng xem qua đi. Đối diện thượng tên kia da đen da nam nhân âm u ánh mắt, chương 3 cực quang trên mặt đất đầu hạ lục. Nhạt ánh sáng, loại này ánh sáng chiếu rọi ở người nọ ngăm đen làn da thượng. Hình thành một loại kỳ dị u lục sắc, giống thần lằn hoặc là thiềm thư da. Rốt cuộc, người nọ mở miệng, chúng ta không phải thẩm phán quan. Không thể xác nhận hắn 100% là người, lời nói là như thế này nói. Hoắc Sâm ôm cánh tay. Ngữ điệu kéo thật sự trường. Bình nguyên số 2 ô nhiễm cấp bậc mới nhị tinh. Da đen da nam nhân lại trầm mặc sau một lúc lâu. Nói, bình nguyên số 2 bình quân biến dị thời gian là 4 giờ. Qua 4 giờ mới được. Hành, Hoắc Sâm nói. Chúng ta thu thập xong chiến lợi phẩm. Hắn còn bất biến dị. Liền mang lên. Da đen nam nhân rốt cuộc gật gật đầu. Theo sau, bọn họ ba người đối diện một phen. Tựa hồ thống nhất ý kiến, ta kêu Phạm Tư. Trung gian tên kia cao lớn nam nhân chuyển hướng An Chiết. Tự giới thiệu nói, An Chiết, ngài hào, làm hắn cảm thấy có điểm chán ghét Hoắc Sâm cũng nói. Hoắc Sâm, còn lại cái kia được xưng là Hắc Quỷ, người trầm mặc sau một lúc lâu. Phun ra mấy cái âm tiết, Anthony, An Chiết cũng đôi hắn nói một tiếng, ngài hảo. Lúc sau lại nói, cảm ơn các ngươi, không tạ. Phạm Tư cười cười, nói, mọi người đều là nhân loại đồng bào. Hơn nữa chúng ta vừa mới chết một cái đồng đội, cũng thiếu nhân thủ. Dứt lời, hắn đi đến bên cạnh kia cái quái vật đầu thượng, chỉ huy còn lại nhân đạo, nhặt xong thi thể liền đi. Động tác nhanh lên, nói, Phạm Tư từ ba lô lấy ra một đôi tay bộ, một phen trường trụy thủ, ném cho An Chiết. Ngươi đi đem chân tá rớt, An Chiết tiếp được chúng nó. Ngoan ngoãn lên tiếng, đi phía trước đi rồi vài chục bước, ngừng tại quái vật nửa thanh thân thể bên, mang hảo thủ bộ, bắt đầu quan sát nó thân thể, động vật chân đốt hình thể thực khổng lồ. Sắc ngoài bản thân là bóng loáng, nhưng có chút địa phương trường trường mà tiêm gờ giáp, hoặc nhô lên nhọt đột. Hắn đi xuống nhìn về phía quái vật chân, tổng cộng có 6 điều, tế thả trường, chia làm tam tiệt, này thượng phúc mãn rậm rạp đen bóng lông tơ, Phạm Tư cùng Anthony ở bên kia xử lý quái vật đầu. Đem nó phần đầu xác ngoài tá rớt, làm óc cùng cái khác chất lỏng chảy ra, sau đó quát sạch sẽ bên trong, Hoắc Sâm ở bên ngoài canh gác cảnh giới. Vì thế An Chiết cũng rút ra chủy thủ, chuyên tâm bào quái vật khớp xương, đại khái hoa 5 phút, một cái khớp xương bị bào đoạn, một cây chân cùng quái vật ngực bụng tách ra, rớt trên mặt đất, mặt vỡ chỗ, màu trắng, sền sệt óc giống nhau chất lỏng chậm rãi thấm tiến màu vàng bờ cát, hắn nghe thấy Hoắc Sâm trêu đùa. Thanh âm, tiểu bảo bối. Đừng bị ghê tởm phun ra, An Chiết không phản ứng. An tĩnh mà tiếp tục bào tiếp theo cái khớp xương, hắn đối này con quái vật không có gì cảm giác. Thậm chí cảm thấy nó so, vực sâu, sinh hoạt những cái đó động vật muốn sạch sẽ nhiều, nhưng Hoắc Sâm. Tựa hồ không tính toán buông tha hắn, tiếng bước chân ở hắn phía sau vang lên, Hoắc Sâm đi qua ái. Tay phải đè lại An Chiết đầu vai, ngón tay ở hắn bả vai chung quanh hoạt động. Bảo bối nhi, ngươi năm nay bao lớn? An Chiết từ hắn ngữ điệu nghe ra một loại tham lam thú loại đối mặt đồ ăn như vậy tham lam. Nhưng ở hắn hữu hạn nhận chi chung, nhân loại cũng không sẽ lấy đồng loại vì thực, vì thế hắn bình tĩnh trả lời. 19 tuổi, An Trạch năm nay 19 tuổi, hắn ăn luôn An Trạch gen. Cho nên hắn đại khái cũng coi như là 19 tuổi, nhưng người thoạt nhìn chỉ có 17 tuổi. Hoắc Sâm hô hô tiếng cười buồn ở ngực, dùng tiêm tế chung mang theo nghẹt ngào tiếng nói, An Chiết nhăn nhăn mày. Không biết như thế nào đáp lại, Hoắc Sâm, đang ở lúc này, Phạm Tư thanh âm từ nơi không xa truyền đến, chuyên tâm canh gác, Hoắc Sâm, suy, một tiếng. Ngón tay lại ở hắn đầu vai nhéo nhéo, lúc này mới dạo bước rời đi. Hết chương.